chính là nhân dân anh hùng. Từ thành đô người đi bóng cờ bay, cờ quê hương về trên khắp trời mây. Bóng cờ bay cho thành phố vui, bóng cờ bay cho đồng lúa reo, bóng cờ bay trong lòng anh em đồng bào. Trên quê ta làm thắm dâng thắm tàn, từ sông Hồng sông xa đi ngày mai nước non anh hùng, mẹ già nhìn đàn bóng lửa hận trong tim, bóng con dân về làng thôn trong ngày nắng mới, em bé thơ tươi cười và miên hát ca dao, lời Việt Nam thắm tươi trên môi hồng em nè, mừng thống nhất về trên khắp trời quê. Trời quê hương, lời Việt Nam thắm tươi trên môi hồng em.